Nhuế Lễ Ngọc đề nghị trước tiên phải tìm Lương Đạo Sinh kia tính sổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net